Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 881, Thư viện tiểu thuyết. Làm Kamatai tổng giang hồ, thậm chí khả năng là hiện tại trên cả trái đất mạnh nhất tồn tại. Cứ việc không thể dập khuôn manga bên trong dây thiên dây địa, nhưng thực lực bãi ở nơi đó. Diệp Thiên Hồ cảm thấy, hai người bọn họ thật đánh tới đến, mình coi như là bị treo đánh cũng không tính là bất ngờ. Dù sao mình mạnh nhất những người chiêu thức. Được rồi, người ta Ancient One như thường có liên quan đến, phòng trừng so với hắn nghiên cứu muốn sâu sắc hơn nhiều. Cái này cũng là Diệp Thiên Hồ mục đích tới nơi này. Thực lực không đủ liền muốn thừa nhận. Hắn hy vọng có thể ở những phương diện này từ Kamatai, hoặc là nói ở Ancient One nơi này được bổ túc. Đương nhiên, hắn là nghĩ như vậy, người ta có phải là đồng ý giáo vẫn là hai việc khác nhau đây. Ở Kamatai, tri thức là cùng chung, không có để Diệp Thiên Hồ chờ lâu. Ancient One nói rằng, Diệp Thiên Hồ nói, nhưng ta không phải Kamatai người. Ancient One cười cợt. Chỉ về Diệp Thiên Hồ ngồi địa phương, nói, người hiện tại không học hỏi ở Kamatai sao? Được rồi, Diệp Thiên Hồ cung kính mà nói rằng, cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Lắc đầu một cái, Ancient One ra hiệu Diệp Thiên Hồ không cần như vậy khách khí. Trong tay thưởng thức chính mình quạt giấy, nói, nếu như ngươi không vội rời đi nơi này, cái kia liền ở ngay đây tạm ở một thời gian ngắn đi. Tri thức có thể chia sẻ, nhưng người nên từ trụ cột nhất học lên. Gật gù, Diệp Thiên Hồ hỏi, bắt đầu từ bây giờ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn trước tiên thăm một chút Kamatai. Ancient One tuy rằng nói như vậy, nhưng dùng hành động thực tế hướng về Diệp Thiên Hồ biểu diễn trong miệng nàng cơ sở. Quạt giấy giao cho tay trái. Ancient One không dưới tay phải làm ra một cái mở ra quạt giấy động tác. Tiếp theo một cái dường như hoàn toàn do màu cam tia sáng tạo thành quạt giấy ở trong tay nàng mở ra. Trong tay run nhẹ, quạt giấy hình dạng mở rộng trở thành một tròn. Ở trong đó đường nét phác họa Diệp Thiên Hồ không hiểu ý nghĩa quỹ tích. Những này đường nét dáng vẻ, để Diệp Thiên Hồ nghĩ đến bị ngưng tụ thành cột ngọn lửa. Cảm giác được cái gì? Lúc này Ancient One từ lâu thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc đối với Diệp Thiên Hồ hỏi. Diệp Thiên Hồ chăm chú hồi ức Ancient One động tác, cùng với vật trên tay của nàng xuất hiện quá trình. Nhíu nhíu mày, nói rằng, dính đến không gian sức mạnh, còn có năng lượng nào đó. Đây là một cái năng lượng tụ hợp vật. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ nói bổ sung. Cái này, để ta nghĩ tới rồi sơ đồ mạch điện. Đây là một cái không sai lý giải góc độ. Ancient One nói rằng, ngươi có thể cảm nhận được năng lượng tồn tại. Điều này làm cho ngươi nắm giữ so với những người khác càng tốt hơn cơ sở. Cũng có thể dễ hiểu hơn những thứ này. Từ cái khác không gian thu thập năng lượng, thông qua thần chú đem năng lượng một lần nữa xây dựng. Làm ra người làm phép muốn cụ tượng. Có thể là thuẫn, cũng có thể dùng để công kích. Khác biệt chỉ ở cho ngươi lý giải cùng trí tưởng tượng. Thân ở thế giới tràn ngập năng lượng, những này Diệp Thiên Hồ tự nhiên là có thể cảm giác được. Thế nhưng có thể cảm giác được, cũng không có nghĩa là có thể hướng về Kamatai kiểu pháp như thế làm được thuận lợi nhặt ra lợi. Dùng, Diệp Thiên Hồ nhìn Ancient One trong tay phải tròn, nói, ta muốn cảm thụ một chút sức mạnh của nó. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ hướng Ancient One thân ra tay phải của chính mình. Lòng bàn tay mặt hướng Ancient One phương hướng. Không hề nói gì khuyên bảo lời nói. Ancient One cánh tay phải bỗng nhiên nâng lên vung lên. Trong tay phải kéo lấy tròn trong phút chốc ở Diệp Thiên Hồ lòng bàn tay xẹt qua. Đau đớn ở Diệp Thiên Hồ lòng bàn tay hiện lên. Diệp Thiên Hồ nhìn lòng bàn tay của chính mình, một đạo mới tinh vết thương xuất hiện ở nơi đó, không có huyết dịch chảy ra, nhưng sâu thấy được tận xương. Rất mạnh, Diệp Thiên Hồ nói như vậy, trong lòng bàn tay vết thương cũng đang nhanh chóng địa khép lại. Có điều một lần hô hấp thời gian, nơi đó đã khôi phục nguyên trạng. Diệp Thiên Hồ rõ ràng chính mình hiện tại thân thể cường độ, không nhờ vả bất kỳ năng lực, đơn thuần dựa vào thân thể cường độ tay xé xe tăng đều là phi thường chuyện đơn giản. Mà như vậy thân thể cường độ lại bị Ancient One dễ như ăn cháo địa làm tổn thương. Kết quả như thế trái lại để Diệp Thiên Hồ càng thêm thỏa mãn. Mà hắn cần chính là như vậy. Làm người kinh ngạc thân thể cường độ thu về tản đi trong tay phải năng lượng tụ tập, Ancient One đồng dạng tán dương. Cho nên nói, không thể dập khuôn manga bên trong giả thiết đặt ở bên trong thế giới này. Coi như là Ancient One, cứ việc có thể sử dụng lực lượng đối với thân thể tạo thành cường hóa, nhưng là quang đi năng lượng những năng lượng này mà nói, nàng thân thể cũng không thể so nhân loại tầm thường thân thiết quá nhiều. Có điều cũng không thể tốt như vậy. Cái kia bản thân liền là Ancient One năng lực. Muốn học tập Kamatai tri thức, đầu tiên muốn học tập thần chú ngôn ngữ đúng không? Diệp Thiên Hồ hỏi. Không sai, đi theo ta. Ancient One đứng lên trước tiên hướng về bên ngoài đi đến. Rời đi nơi này, Diệp Thiên Hồ càng thêm cảm thấy Kamatai môn hộ tuyệt đối chính là một loại nào đó không gian năng lực sử dụng. Ở lúc đi vào cánh cửa kia phi bên ngoài, là ầm ĩ cái thơ măng đuôi hẻm nhỏ, nhưng là rời đi gian phòng này, lại có thể nhìn thấy, bọn họ vị trí đã là một chỗ tọa lạc ở Himalaya sơn mạch một cái nào đó trên đỉnh ngọn núi nơi quần. Thể kiến trúc, trải qua bên ngoài một cái quảng trường nhỏ thời điểm, Diệp Thiên Hồ chịu đến rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ. Ở đây, mấy chục Kamatai kiểu Pháp đang tiến hành huấn luyện, người khác nhau loại, không giống giới tính, nhưng đồng dạng địa đứng trung bình tấn. Động tác cũng không phải như vậy chỉnh tề như một mà ngồi xuống một số động tác. Cánh tay có nề nếp địa ở trong không khí vùng vẫy. Chỉ là Diệp Thiên Hồ cũng không nhìn thấy động tác của bọn họ chế tạo ra động tĩnh gì. Thật giống, bọn họ chỉ là đang không ngừng thành thục pháp sư chỉ đạo dưới không ngừng thông thạo những người. Động tác, cùng sau lưng Ancient One đi qua quảng trường này. Diệp Thiên Hồ hỏi, thi pháp quá trình nhất định phải phối hợp những động tác này. Những động tác này hầu như cùng thần chú đồng dạng trọng yếu. Những này là từng đời một pháp sư tổng kết ra thi pháp con đường. Thông qua những người động tác dẫn dắt năng lượng pháp thuật thành hình. Ancient One hành tốc độ, chạy rất nhanh, ở mặt trước cho Diệp Thiên Hồ mang theo đường đi tiến vào một tòa kiến trúc. Đồng thời nói rằng, không cần hiếu kỳ, đón lấy người cũng sẽ đồng thời cùng bọn họ ở nơi đó luyện tập. Những này bước đi ở thi pháp trong quá trình có thể bớt đi sao? Diệp Thiên Hồ hỏi, Ancient One trả lời ngay nói, có thể, tiền đề là ngươi đối với một cái nào đó pháp thuật quen thuộc đã đầy đủ để cho mình không cần những. Này thủ thế dẫn dắt, mỗi người quen thuộc không giống, tiền nhân tổng kết ra kinh nghiệm không nhất định thích hợp một cái nào đó cái pháp sư sử dụng. Thế nhưng ta vẫn yêu cầu mỗi một cái người mới thuần thục nắm giữ những thứ này. Diệp Thiên Hồ tán, đồng nói, cứ việc ta cũng chưa quen thuộc Kamatai tri thức, nhưng ta tán đồng loại này phương thức giáo dục, thuần thục ở nghiêm ngặt giàn giáo dưới học tập, sau đó sẽ tìm kiếm biến báo. Chỉ có trước tiên học được quy củ, mới có tư cách đánh vỡ quy củ. Rất cao hứng chúng ta ở điểm này đạt thành nhận thức chung. Ancient One ngừng ở một cánh cửa đóng chặt gian phòng trước, nói với Diệp Thiên Hồ, ngươi muốn biết tất cả đều ở nơi này. Dứt lời, Ancient One mở cửa lớn ra, lộ ra mặt sau gian phòng. Đã sớm nghĩ đến là như vậy. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía mở rộng cửa lớn sau lưng Kamatai thư viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.